Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tường đều được thay mới, mùi nước hoa xịt phòng còn chưa bay hết. Anh đi thay quần áo, nửa người trên để trần, lộ ra phần lưng rắn chắc gợi cảm. Lão Bạch ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Vào đi. Tưởng Viễn Chu tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt xuống. Lão Bạch cầm laptop đi tới bàn trà. Cậu mau nhìn xem. Nhìn cái gì? Lão Bạch mở một trang. Tưởng Viễn Chu chưa bao giờ quan tâm tới trang web của bệnh viện Tinh Cảng. Trang nhất, ngoại trừ chuyên gia giới thiệu và lịch hẹn trước ở ngoài phòng khám bệnh, còn có một diễn đàn cho bệnh nhân. Lão Bạch di trượt xuống, trong đó mở ra một đường link trong đó. Trong video, một bàn tay nhỏ và thon dài lướt qua một quả dưa chuột, dùng dao phẫu thuật cắt một đường từ đầu này tới hết đầu kia. Sau đó, cắt hết từ lớp vỏ tới hết lớp bên trong thành từng lát nhỏ. Lúc này trong video xuất hiện dòng chữ Phương Thành, Bội Tình Bạc Nghĩa, Sớm Nắng Chiều Mưa, Qua Cầu Rút Ván. Anh chính là trái dưa leo này. Đối phương muốn nói để Phương Thành, sao lại phát video này lên trang web của bệnh viện Tinh Cảng chứ? Lão Bạch không thể hiểu nổi. Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt hàng lông mày. Tôi biết bàn tay này. Là ai? Người sáng nay ở đây. Ý cậu là cô Hứa sao? Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Làm sao cậu biết? Cậu nhìn tư thế cô ta nắm dưa chuột xem, ngón út hơi nhếch lên. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt chứa vẻ mâu thuẫn, giọng nói bỗng nhiên căng thẳng, có vẻ như hồi tưởng lại một hình ảnh khác. Lão Bạch nghe ra thế, hiểu luôn, ánh mắt anh ta vô thức nhìn xuống, nơi bụng dưới của Tưởng Viễn Chu, bỗng chốc mặt đỏ dần. Người đàn ông thu hồi vẻ thất thần, liếc nhìn anh ta. Tóc bạc đối xứng với mặt đỏ. Đầu óc cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Không, không có gì. Lão Bạch trở lại chuyện chính. Tôi sẽ nhanh chóng nói nhân viên kỹ thuật xóa đoạn video này đi. Không cần, lượt xem của Tinh Cảng lên trang đầu hẳn là rất cao. Đang đi, cũng gửi cho bệnh viện Nhân Cảng một bản. Việc này e rằng cô Vạn sẽ tức giận. Tưởng Viễn Chu gác tay lên ghế dựa, khắp người lộ ra dáng vẻ lười biếng. Cô ta tức giận thì có là gì? Bây giờ cô ta vừa tiếp nhận nhân hải, chính là phải cố gắng tạo thành tích cho ông Vạn xem. Nhìn đồng hồ, video này rất tốt, thêm dầu vào lửa. Tưởng tiên sinh, anh thế này, không phải cô Vạn càng hận anh hơn sao? Tưởng Viễn Chu đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, dừng lại trước giường lớn. Ngày mai tôi phải đến bệnh viện Tông Hòa một chuyến, anh sắp xếp giúp tôi. Hứa Tỉnh Thâm sải bước chân một cái đến cửa hàng 4S, ngay lập tức gọi điện cho Hứa Minh Xuyên. Alo? Mới vừa nối máy, cô đã không cho người bên kia cơ hội mở miệng. Video là do em đăng sao? Có phải em đã cắt ghép đúng không? Chị, thế nào? Phản ứng rất tốt chứ? Chị khỏi cần khoe em, cũng không cần cảm ơn em. Im ngay. Hứa Tỉnh Thâm đứng trên bậc thang cuối cùng. Em quay khi nào vậy? Lần trước chị vẫn còn nói em quá say mê trò này, xong xuôi lại vác dao cắt dưa leo đến đây dọa nạt em đấy thôi. Hứa Tỉnh Thâm dậm chân. Em gửi đến bệnh viện Tinh Cảng làm gì hả? Em đã điều tra 100% rồi. Phương Thành không tìm, em liền điều tra ra người phụ nữ họ Vạn kia. Tin tức đầu tiên chính là từ bệnh viện Tinh Cảng. Em... Hứa Tỉnh Thâm hơi thở ngưng động. Đổ thối tha. Chị, em là em trai chị đấy. Hứa Tỉnh Thâm không thèm nói thêm lời nào nữa, cúp điện thoại. Cô ở cửa hàng 4S quanh quẩn một hồi, rất lâu, sau đó móc danh thiếp mà Tưởng Viễn Chu cho cô từ trong túi xách ra. Hai ngày nay giống như nằm mơ, thậm chí có chút kỳ lạ. Ngón tay cô hết lần này tới lần khác vuốt ve cái tên trên tấm danh thiếp. Cô không phải là một người quá mức bảo thủ, nhưng người phụ nữ nào lại không coi trọng lần đầu tiên của mình nhất? Tiếp đến còn không phải mang theo mong ngóng hy vọng sao? Chỉ ít người hấp tấp vội vàng đem cho một người xa lạ như cô vậy, hẳn là rất ít chứ. Hứa Tỉnh Thâm lấy di động ra, dựa vào dãy số gọi đến. Rèn sắt phải khi còn đang nóng. Lúc này Tưởng Viễn Chu đang ngồi trước bàn ăn, xuyên qua cửa sổ sát sàn của quán rượu Tinh Đế, nhìn xuống bên dưới. Alo. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm hồi hộp căng thẳng. Này, tôi muốn hỏi khi nào thì tôi có thể đến Tinh Cảng làm việc. Khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch. Em là ai? Chuyện khó xử nhất chắc chắn cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cô đá đá chân. Tôi là Hứa Tỉnh Thâm. Người đàn ông đứng dậy đến bên cửa sổ. Em ở đâu? Không có ở kia. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu không khỏi rướn lên. Tôi ở khách sạn Tinh Tế, qua đây cùng tôi ăn bữa cơm. đầu mày nho nhã xinh xắn của Hứa Tình Thâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.